Đệ nhất danh sách, chương 360, hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Đường Nhâm Tiểu Túc trở lại chiến trường thời điểm kia Hà Cốc đồi núi giữa chỉ còn lại thi thể của địch nhân. Tại Vương Tòng Dương thoát đi không bao lâu thời điểm, bọn này đến từ phương Bắc hung hãn thổ phỉ liền tan tác. Những cái này thổ phỉ đại đa số đều trốn vào hoang dã trong, không biết tung tích, mà Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng đang tại đối với ảnh tử điên cuồng nói lời cảm tạ. Hứa ra không nghĩ tới ngài sẽ tự mình xuất thủ tương trợ. Rất cảm tạ a, Nhâm Tiểu Túc nghe đến mấy cái này cảm tạ thì mí mắt nhảy lên. Hắn đúng là một cái cảm tạ tệ cũng không có thu được. Trong chớp nhoáng này Nhâm Tiểu Túc đều muốn than bài. Đây không phải là Hứa Hiển sở ảnh tử. Đó là lão tử ảnh tử a. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào cùng Hứa Hiển sở giải thích. Nhâm Tiểu Túc nói với ảnh tử. Lão Hứa, trở về nói với Trương Tư Lệnh một chút. Này Hà Cốc địa khu một chi đại thổ phỉ thế lực bị chúng ta đánh tan. Hà Cốc địa khu đại thổ phỉ thế lực liền ba cổ. Hiện tại có một cổ đã tan thành mây khói. Những bỏ trốn đó thổ phỉ có lẽ sẽ quy thuận cái khác thổ phỉ tổ chức. Nhưng trận này trận chiến là cứng rắn đánh thắng. Kim Lam nghe xong, Nhâm Tiểu Túc đây là muốn để cho Hứa Hiển sở trở về giúp đỡ bọn họ thành công sao? Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Khục khục. Ta bên này để cho lão Hứa đi 178 hàng rào cho mọi người thêm thể diện. Nói không chừng Tư Lệnh một cao hứng để cho các ngươi gia nhập 178 hàng rào. Biết nên làm như thế nào sao? Ngay tại Nhâm Tiểu Túc chờ mọi người đối với hắn nói cảm ơn thời điểm. Lại nghe Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng bọn họ bắt đầu đối với ảnh tử 90 độ cúi đầu. Cảm ơn Hứa gia. Nhâm Tiểu Túc, này đặc biệt là muốn tạo phản sao? Dương Tiểu Cận từ hoang dã thượng đi tới. Thần sắc trong đều là mỏi mệt. Đêm nay một trận chiến này nàng có công lao to lớn. Như không phải lời của nàng. E rằng Kim Lam bọn họ đã sớm không có. Quảng cáo. Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chúng ta tử thương bao nhiêu người? Kim Lam trên trán hưng phấn nhất thời phai màu. Hắn thở dài nói. Đã chết hơn 100 cái huynh đệ. Vừa đắp kín phòng ở cũng không có. Các đồng hương cũng có thương vong. Trước cho các huynh đệ trị thương a. Nhâm Tiểu Túc lấy ra 10 bình hắc dược đưa cho Kim Lam. Cầm đạn đều lấy ra. Đây là ta tổ truyền bí phương. Trực tiếp bôi ở trên miệng vết thương là được. Một lọ đủ bôi lên vết thương 5-6 lần. Ngàn vạn không muốn uống thuốc. Đánh thắng trận tuy đáng mừng. Có thể thắng trận về sau đâu này. Người bị chết liền sẽ không lại phục sinh. Trương Nhất Hằng đứng ở cảnh hoang tàn khắp nơi đất chết. Ánh mắt có chút mê mang. Xa xa lưu dân đang tại kêu khóc. Lưu dân đám người đất phòng ở bị hơi nước đoàn tàu đụng ngã hơn phân nửa. Gạch đá phòng ở một tòa không dư thừa. Liền ngay cả nước kênh mương cũng bị nghiền ép rối tinh rối mù. Vừa mới gieo hạt hạ xuống hoa màu. Sợ là có thể có một nửa nảy mầm cũng không tệ rồi. Trương Nhất Hằng từ từ xuyên qua đám người. Hữu thụ tổn thương huynh đệ đang tại kêu đau. Rồi biến mất bị thương huynh đệ thì đi canh giữ ở bên cạnh bọn họ nhỏ giọng an ủi. Hắn đi đến một vị lưu dân bên người. Một đứa bé bỗng nhiên khóc đối với hắn hô lớn. Đều do các ngươi ở trong này mới có thể đưa tới những thổ phỉ đó. Nhưng mà không đợi Trương Nhất Hằng nói chuyện. Tiểu hài từ ma ma bỗng nhiên quạt hắn một chưởng. Không cho phép nói lung tung. Cái đứa bé kia ma ma nhìn nói với Trương Nhất Hằng. Ta biết các ngươi nội tâm đều là người tốt. Ta không trách các ngươi. Trương Nhất Hằng sừng sốt nửa ngày. Cũng không nói gì. Nhâm Tiểu Túc hô ở hắn. Hối hận sao? Trương Nhất Hằng giật mình ở chỗ cũ. Hắn bỗng nhiên nói. Kỳ thật ta không có cỡ nào bi thương. Đã nhiều năm như vậy. tất cả mọi người rõ ràng thế giới này là bộ dáng gì nữa. Sanh ly tử biệt là nhìn quen lắm rồi sự tình. Liền ngay cả cha ta thời điểm ra đi ta đều không có khóc. Vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Trương Nhất Hằng bình tĩnh nói. Ta chỉ là đang nghĩ. Nếu như chúng ta mạnh hơn một ít, có phải hay không thì có thể làm cho bọn họ không bị khổ. Nhâm Tiểu Túc người thật sự nhìn xem hắn. Chúng ta xây dựng phòng ở đều ngược lại. Bên cạnh Kim Lam nói. Ngược lại chúng ta còn có thể xây dựng. Ta xem, lò gạch không có việc gì. Cho dù lò gạch đã xảy ra chuyện, chúng ta vẫn là có thể xây dựng một cái lò gạch xuất ra. Xây dựng hai cái, ba cái. Trương Nhất Hằng ngữ khí bỗng nhiên kiên định lên. Nhâm Tiểu Túc đánh giá những cái này thổ phỉ. Kỳ thật những cái này thổ phỉ cũng không có cái gì dài. Đại đa số người chưa từng đi học, cũng không biết chữ, làm cái thổ phỉ liền thương đều dùng không tốt. Thế nhưng tại hắn đi sao? Bầy thổ phỉ này không có bị đánh tan. Hiện giờ lại đang này đổ nát thê lương phía trên sinh lòng hy vọng. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được. Có lẽ những cái này thổ phỉ giờ này ngày này như cũ cái gì cũng sai. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, bọn họ mệnh vận liền thật sự bắt đầu cải biến. Cùng ngày, Kim Lam dẫn đầu cầm thương binh nhóm chỉnh lý đến trả lại hoàn hảo đất trong phòng đi. Một ít lưu dân cũng tới chủ động chiếu cố bọn họ. Ngay từ đầu bọn họ đều cho rằng thương binh nhóm rất khó còn sống. Bởi vì hiện giờ vi khuẩn đã vô cùng đáng sợ. Có thương tích miệng, 90, tỷ lệ cũng sẽ bị nhiễm. Cho dù là thời tiết rất lạnh đầu mùa xuân. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc bị chim sẻ mổ qua, liền lây nhiễm, nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện, Nhâm Tiểu Túc cho bọn họ hắc dược là thực rất có tác dụng. Vừa bôi lên đến các huynh đệ trên vết thương, mọi người đã nói không đau. Hơn nữa, đệ nhị thiên thương miệng liền bắt đầu khép lại, thấy hiệu quả cực nhanh. Mọi người xem ánh mắt của Nhâm Tiểu Túc, càng ngày càng kính nể. Nhất là đương Kim Lam bọn họ nhắc tới Nhâm Tiểu Túc lẻ loi một mình đi hấp dẫn hỏa lực thời điểm. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra quang. Quảng cáo, tại Kim Lam bọn họ xem ra. Đây là Nhâm Tiểu Túc lấy mạng đổi lấy tôn trọng. Cho nên bọn họ kính nể chân tâm thật ý. Có lưu dân hỗ trợ chiếu cố thương binh. Kim Lam đám người liền có công phu đi một lần nữa làm gạch mộc. Bọn họ đem trong phế tích còn có thể dùng gạch xanh đều bới ra kéo ra ngoài. Lò gạch bên kia cũng một lần nữa khai mở hầm lò. Dương Tiểu Cận tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh nói. Người có cảm giác hay không? Những người này dường như càng thêm có sinh khí. Trong ánh mắt toàn bộ đều hy vọng. Cảm thấy, Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Đại khái là không phá thì không xây được a. Những người này tại thoát thai hoán cốt, ta chuẩn bị giáo bọn họ súng ống. Trong những người này hẳn là có mấy người rất thích hợp làm súng bắn tỉa. Tính tình trầm ổn, có thể chịu được cực khổ. Dương Tiểu Cận nói, ngày hôm nay thời gian, Kim Lam đám người cũng không có việc gì tìm Dương Tiểu Cận thăm dò. Hỏi lúc nào học thương, lúc nào tuyển chọn súng bắn tỉa. Một hồi chiến đấu để cho bọn họ thấy được chỗ yếu của mình. Bất quá quan trọng nhất là, Dương Tiểu Cận trong chiến đấu bày ra cường đại hỏa lực áp chế quá đáng sợ. Tuy mọi người đều biết bọn họ muốn làm được Dương Tiểu Cận một bước này cơ bản không có khả năng. Nhưng có thể đương một người súng bắn tỉa tuyệt đối là bọn họ hiện tại mỗi người mộng tưởng. Về phần như Nhâm Tiểu Túc như vậy sinh mãnh đi một người bao vây sở hữu địch nhân. Loại sự tình này cự ly bọn họ quá xa vời. Kim Lam, Trương Nhất Hằng bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Đều bên này tình huống ổn định. Ta chuẩn bị hồi hàng rào một chuyến. Tìm cơ hội cầm lục nguyên bọn họ mang đến nơi này. Dương Tiểu Cận cười mỉm nói. Quyết định ở trong này định cư sao? Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên đột ngột. Người quyết định sao?